Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2121, chương 2124, vô địch cảm giác. An Lâm cảm giác ngực ở xé rách, lực lượng ánh sáng ở trước thiêu toàn thân, quang minh cùng hắc ám, nguyên bổn chính là hỗ tương khắc chế trạng thái. Ai khắc chế ai, quyết định bởi với ai càng cường đại. Vì sát đại địa thiên thần, đã sớm chiến đấu đến kiệt lực An Lâm, bây giờ hiển nhiên không phải có thể thao túng lực lượng ánh sáng tiên vũ đối thủ. An Lâm cắn răng một cái, thân hình hóa thành một vệt bóng đen, nhanh chóng hướng xa xa chớp động. Còn nghĩ trốn, tiên vũ cũng không có bởi vì An Lâm chạy trốn mà cảm thấy khẩn trương. Bước chân đạp một cái, liền vượt qua vô số hư không, đi tới An Lâm ngay phía trên, sau đó một tay đè xuống. Vô số ẩn chứa thuần túy quang minh chi lực trùm tia sáng từ trên trời hạ xuống. Tốc độ giống như tốc độ ánh sáng, ngay lập tức liền đem di động hắc ảnh nổ thành tổ ong vò vè. An Lâm bị tạc được hiện ra nguyên hình, trên người đã có rậm rạp chằng chịt lỗ máu. Khụ khụ, cả người hắn cảm giác bị vô cùng vô tận cảm giác nóng rực bao trùm. Cực kỳ khó chịu. Trong miệng còn không dừng được khạc bọt máu. Thực lực đối phương thực sự quá với vô giải. Mấy đại chí cao quyền bính thiên thần lực lượng, tiên vũ cũng có thể linh hoạt dùng. Cái này đã vượt qua sinh mệnh phạm vi. Thật là giống như là một thế giới cấp bắc. Sinh mệnh thiên thần làm sao sẽ làm ra loại vật này. Tiên vũ quần dài lung lay, nện bước yêu nhã nhịp bước đi về phía An Lâm. Hắn màu mực hai con ngươi đột nhiên thoáng qua mấy vạch kim quang. Khẽ cười nói, đến bây giờ còn suy nghĩ phản kích. Không tệ, không tệ, thật không hổ là ta ra đời tới nay đối thủ thứ nhất. Ta rất thưởng thức ngươi. Vừa nói, lại có mấy đạo quang minh thuộc tính kim quang hóa thành lưỡi kiếm. Xé rách thân thể, cắm vào An Lâm ngực cùng tứ chi. Đưa hắn kín đáo chuẩn bị lực lượng hóa giải, hơn nữa hoàn toàn phong trấn hắn lực lượng, vững vàng đóng vào lõm xuống đại địa trên. Quang minh giữa uy năng hiển hách, mãi mãi không ngừng địa phân giải cùng hấp thu An Lâm trong cơ thể hết thảy. Khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức để cho An Lâm cả người cũng co rút run rẩy. Đó là mỗi một tế bào, mỗi một phần lực lượng đều bị xé rách. Sau đó hóa thành quang viên cảm giác. Bằng giờ phút này hắn trạng thái, căn bản là không có cách ngăn cản loại này cực hạn lực lượng. Tiên vũ đi tới trước mặt An Lâm, khẽ vuốt ve An Lâm tràn đầy máu tươi gương mặt. Nói, ngươi nói, nếu là trước ngươi ngoan ngoãn để cho ta đem ngươi hấp thu. Không phải không cần bị lớn như vậy đau khổ sao? Bây giờ ta sẽ để cho ngươi giải thoát. Sẽ không lại làm đau ngươi. Hắn cười, đưa ra hắn bàn tay trắng nõn, lần nữa đâm vào An Lâm ngực, đem An Lâm tim nắm trong tay, cảm thụ tim đập, cảm thụ hắc ám chí cao quyền bính, biết bao tuyệt vời lực lượng. Đây chính là ta một mực không cách nào trưởng khống lực lượng. Tiên vũ mặt lộ vẻ say mê, ánh mắt dần dần trở nên tham lam. Như vậy lực lượng, làm sao lại cho loại người như ngươi sử dụng đây? Hẳn là ta như vậy hoàn mỹ sinh mệnh mới xứng nắm giữ nó. Hắc ám chí cao quyền bính, sau này chính là ta. Tiên vũ tay chậm rãi dùng sức, bàn tay bạo nổ phát quang minh, chính tàm thực trong tay tạng. Quang minh ở chiếu sáng hết thảy, tịnh hóa hết thảy, đem hết thảy đều biến thành quang. An Lâm liều mạng muốn chống cự, nhưng tiên vũ lực lượng đối với hắn sinh ra tuyệt đối áp chế. Căn bản là không có cách tránh thoát kia một cổ chấn áp lực. Giờ phút này hắn có thể làm chính là chịu đựng khó có thể tưởng tượng đau đớn. Cùng với nhìn tử vong từng bước một hướng hắn đến gần. Thực ra, dựa vào thần đan chống đỡ lực lượng lại có thể có bao nhiêu? Lại ở đâu là sinh mệnh thiên thần sáng tạo ra quái thai đối thủ? Cho đến lúc này, An Lâm mới biết, nguyên lai mình cũng là không phải thật vô địch. Hắn cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ bị đánh bại, bị giết chết. Đinh Đông, kiểm tra đến ký chủ đối mặt tử vong, có nguyện ý hay không dâng ra 1/5 sinh mệnh, người sắp có được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Chú thích, trước mắt ký chủ sinh mệnh còn sót lại 2/5. An Lâm hai con ngươi do hốt hoảng cùng không cam lòng biến thành bình tĩnh. Hắn vẫn không thể tử, hắn tuyệt đối không thể bị loại vật này giết chết. Ta nguyện ý, ở một khắc cuối cùng, hắn đồng ý hệ thống đề nghị. Vừa dứt lời, thiên địa ở nơi này một cái chớp mắt cũng yên tĩnh trở lại. Tiên Vũ cảm thấy đến lúc rồi, bởi vì hắn thấy được hắc ám chí cao quyền bính. Ha ha ha, hắc ám chí cao quyền bính là ta rồi. Hắn cười lớn hướng về phía An Lâm tim dùng sức khẽ ngắt. Sau đó, tay hắn không có, Tiên Vũ đồng tử co rụt lại, ý thức được chuyện gì không đúng. Ngươi muốn không? Vậy thì cho ngươi đi. An Lâm hai con ngươi đen nhánh như mực, bình tĩnh ngưng mắt nhìn đối phương, cắm mực trên người quang minh kiếm, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị hắc ám chiếm đoạt. Thì nhìn ngươi có tiếp hay không xuống. Hắc ám, Tiên Vũ đột nhiên phát hiện, cánh tay hắn đã bị hắc ám chiếm đoạt, hoàn toàn chôn vùi thành vô. Làm sao có thể? Sắc mặt của hắn đại biến, thân hình lui nhanh, An Lâm hướng về phía Tiên Vũ cách không một chút. Một đạo hắc quang từ Tiên Vũ trong đầu bộ đột nhiên nở rộ, giống như một đóa bỗng nhiên nở rộ hắc liên, trong phút chốc cắn nuốt đầu hắn. Hết thảy đều là nhanh như vậy, cũng là an tĩnh như vậy, không có bất kỳ kinh thiên động địa, nhưng lại thập phần dứt khoát. Hắc liên tới cũng nhanh đi vậy nhanh, chỉ là trong chớp mắt, Tiên Vũ biến thành không đầu thân thể, tựa như một khối vải rách lăn xuống mặt đất, lật lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. An Lâm đứng lên, nhìn Tiên Vũ nói, giọng lãnh đạm, xem đi, hắc ám chi hoa tất cả đưa cho ngươi, nhưng ngươi không tiếp nổi, ta thì có biện pháp gì? Ung ung, mặt đất đột nhiên rung rung. Lượng lớn đại địa chi lực điên cuồng từ mặt đất phún ra ngoài, tạo thành một cái cao đến 100.000 trượng thanh hoàng sắc thạch đầu cự nhân. An Lâm khẽ cau mày. Lúc này, thanh hoàng sắc thạch đầu cự nhân giơ lên hai cánh tay một tấm. Sau lưng đột nhiên xuất hiện 99 cái vai u thịt bắp không dứt cánh tay. Bọn họ đồng thời nắm chặt như núi cao quả đấm, lôi cuốn đến cực kỳ nổ tung đại địa chi lực, tựa như vô số rơi xuống như sao rơi điên cuồng rơi đập. Loè loẹt, An Lâm trở tay hướng về phía thanh hoàng sắc thạch đầu cự nhân chính là một quyền. Bán trong suốt hắc ám quyền phong giống như một đoàn cái phễu trạng thái tàn ảnh. Thủy vu nhất điểm, nhưng đến thanh hoàng sắc 100.000 trượng người khổng lồ trước mặt, lại trở thành đủ để bao trùm toàn thân nó màu đen tàn ảnh. 99 cái cánh tay thô to vào giờ khắc này toàn bộ bị đánh rách, sau đó bị màu đen tàn ảnh nghiền thành hư vô, cuối cùng ầm ầm nện ở người khổng lồ trên người, đập nó thân hình run lên, cuối cùng thật giống như cho bụi một loại tan hết. Cái gì đại địa chi lực, cái gì xa cổ thần linh, ở nơi này một quyền hạ, toàn bộ tan tành mây khói. An Lâm xoay người, thấy Tiên Vũ không đầu thân thể đã tỏa ra lục quang, cực kỳ đậm đà sức sống, để cho khác tổ đan dệt nhanh chóng phân hóa, chớp mắt lại khôi phục một cái tân đầu. Chỉ bất quá, hắn không còn là bộ kia trên trời dưới đất duy ngã tối điều bộ dáng, mà là điên cuồng lui về phía sau, dùng một loại khó hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm An Lâm. Người rốt cuộc là ai? Ta là An Lâm a. Các ngươi là không phải thích gọi ta là hắc ám thiên thần sao? Khóe miệng của An Lâm giơ lên, có chút mỉa mai nhìn đối phương liếc mắt. Không thể nào, hắc ám thiên thần làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi nhất định là đặc biệt gì tồn tại. hoặc là ủng có cái gì đặc biệt lực lượng. Tiên Vũ mặt lộ kinh hoàng, không che giấu chút nào nội tâm sợ hãi. Sức mạnh đặc biệt, An Lâm chớp chớp con mắt, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn kỹ chính mình lực lượng. Hắn thông thường thực lực đều đã đi đến đủ để ngạo thị toàn bộ đại lục mức độ. Nhưng lần này dâng ra sinh mệnh sau đạt được lực lượng, tựa hồ so với chính mình với đại địa thiên thần lúc chiến đấu đỉnh phong lực lượng còn phải cường. Đại, hệ thống nói, đó là ký chủ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Bây giờ nhìn lại, vẫn là rất khó mà tưởng tượng a. Đã từng đạo chi thể, hắn khó có thể tưởng tượng. Bây giờ đã bước vào hợp đạo cảnh, như cũ khó có thể tưởng tượng. Hắn không cách nào hình dung loại cảm giác đó. Nhưng hắn biết, đó là vô địch cảm giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.